Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2504, chương 2506 tiếp xuống mới muốn lên sàn. Giờ khắc này bên trong, do ODA triển khai toàn bộ reality mà bầu liền chập chờn lên. Tựa hồ trở nên hư ảo không ít, ODA trên thân bùng cháy hỏa diễm liền từ từ ảm đạm lấy. Tóc cũng chợt đỏ chợt đen, nhường ODA không khỏi thở đến nghiêm trọng hơn. Quả nhiên nhanh hết sạch a, ODA than thở, quả thật, ở thời đại này bên trong, ODA lực lượng có thể nói là có thể phát huy đến cực hạn. Liền thần linh đều lại nhận nàng áp chế, nhưng cũng nhiều nhất liền là áp chế mà thôi. Bởi vì ODA không có cách nào một mực sử dụng chính mình Reality Marble. Ban đầu, Reality Marble liền là một loại được vinh dự tiếp cận nhất ma pháp lĩnh vực ma thuật. Chính là đem lòng của mình tượng thế giới cụ hiện hóa thần bí. Tương đương với trong cái thế giới này sáng tạo ra một cái khác thế giới khác. Mà nói như vậy, trừ bỏ thân là tự nhiên kéo dài tinh linh, những người khác sáng tạo dị giới đều sẽ gặp phải thế giới bản thân áp chế cùng tiêu trừ. Bởi vậy, nghĩ duy Reality Marble, bình thường đều sẽ cần năng lượng to lớn cùng chi phí. Cũng chính là tiêu hao lớn vô cùng, dẫn đến Reality Marble bình thường đều là chỉ có thể duy trì số phút. ODA thân là anh linh, bản thân ma lực đẳng cấp là cấp B. Tăng thêm Master lại là nửa người nửa thần Gilgamesh, cũng là có lấy sung túc ma lực có khả năng duy trì càng lâu Reality Marble. Có thể nàng đợt tuần đồng dạng là hắn cực hạn, tới hiện tại, đã là không sai biệt lắm sắp dùng hết. Cho nên, đừng nhìn ODA hiện tại đè ép Gorgon tại đánh. Kỳ thực, ODA chỉ có thể kéo lại Gorgon mà thôi. Gorgon có được đẳng cấp cực cao bất tử tính, còn có Holy Grail tại bảo hộ, dùng ODA lực lượng căn bản không đủ để tiêu diệt nàng. Chỉ có giống như vậy hao tổn, đây cũng là ODA có thể một mực ngăn chặn Gorgon bước chân lý do. Thế nhưng, thật muốn đến cực hạn a, ODA khổ khuôn mặt, trái lại Gorgon, khí thế lại là càng ngày càng thịnh. Dù sao, có được đẳng cấp cao Divinity đối tượng tại ODA Reality Marble bên trong cũng có thể liên tồn tại. Đều duy trì không đi xuống. Gorgon thân là hợp lại Divinity người sở hữu. Chân chính chính nữ thần. Tại đây cái Reality Marble bên trong càng là nhận lấy trước nay chưa có áp chế. Nếu không có bất tử tính, Gorgon thật sự có thể sẽ bị ODA cho thảo phạt. Hiện tại, ODA đợt tuần nhanh dùng xong, Gorgon nhận áp chế tự nhiên càng ngày càng nhỏ, lực lượng càng ngày càng mạnh, người làm hết thảy bất quá là phí công, thấy ta giống bóp chết con kiến một dạng bóp nát người đi. Không biết từ nơi nào tới anh linh, Gorgon phảng phất đem cho tới nay biệt khuất cùng lửa giận đều phát tiết đi ra một dạng. Một đôi ma nhãn đều phát sáng lên. Vị này nữ thần liền định đem ODA cho trực tiếp hóa đá, biến thành tượng đá nghiền nát. Đáng tiếc, nơi này cũng không là chỉ có ODA một tên servant. Liền dây tiếp theo chuông, trên bầu trời, vô số pháo kích kéo tới, như vô số líp quang đạn pháo một dạng, rơi vào Gorgon trên thân, bành ngành bành bành bành, Gorgon toàn thân đều bị oanh kích. Nổ lên liên tục ánh lửa, khiến cho nàng thống hào lên tiếng. Nhìn kỹ, tại bắc vách tường chỗ trên tường thành, đúng là có từng cái hoàng kim pháo đài chuyển động. Phát huy lực lượng của ngươi đi. Đinh ghia, đứng tại thành tường trên không, như là thống suất tất cả hoàng kim pháo đài mây lin liền giơ lên trong tay ma trưởng. Nhường ma lực phun trào. Ông... Từng cái hoàng kim pháo đài họng pháo bên trên, khổng lồ ma lực liền từng cái hợp thành tụ lại, theo đuổi thần bí học góc độ đến xem, mặc kệ là dạng gì sự vật, đều có thể bởi vì sáng lập to lớn công tích cùng sự nghiệp to lớn mà bị thần cách hóa. theo mà trở thành nhân loại chỗ thừa nhận thần. Tựa như Tokyo Raven, thế giới bên trong anh hùng thần, nhân cách như thần, tại nhân loại sử thượng, cũng có thật nhiều lịch sử nổi danh anh hùng bị coi là thần linh tới sùng bái cùng tín ngưỡng. Theo mà thành tựu thần cách, trở thành thần linh, trừ cái đó ra, cũng có động vật, đồ vật các loại sự vật bị mọi người coi là thần linh tới sùng bái cùng tín ngưỡng. Cùng cái trước có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tại Sumer, giống dạng này không phải bởi vì thần thừa nhận mà trở thành thần, mà là bởi vì nhân loại thừa nhận mới trở thành thần. Liền được xưng là Đin Cơ Ngươi, Di Ân Y, đã, thần cách hóa, ý tứ, xuất hiện tại bắc vách tường trên tường thành này chút pháo đài. Liền là bị mang theo giống nhau hàm nghĩa tên vũ khí. Đinh Gia, chúng nó có thể đem Gilgamesh tài trong bảo khố cất giữ rất nhiều cường đại Noble Phantasm xem như đạn pháo tiến hành nhét vào. Chỉ cần đập nát chôn thiết lập tại nền móng bên trong. Dùng tới sung làm ma lực thanh kim thạch. Cái kia là có thể đem này chút Noble Phantasm bắn ra đi. Tạo thành phá hoại cực lớn. Gilgamesh vì chúng nó mang theo đinh ghia tên, cũng là tượng trưng cho dùng lực lượng của nhân loại tới thủ hộ Uruk ý chí. Bởi vì dùng tới sung làm đạn pháo chính là cất giữ tại Gilgamesh bảo vật trong kho mạnh mẽ Noble Phantasm quan hệ, vũ khí này cực kỳ quý giá, bình thường căn bản sẽ không sử dụng. Thế nhưng, hiện tại tình huống nguy cấp như vậy, tự nhiên không có khả năng không sử dụng. Maylin liền lợi dụng này chút đinh ghia, một mực tại phía sau làm lấy trợ giúp. Không có cách, ai bảo Maylin ma lực không đủ. Căn bản không có khả năng ủng hộ một trận kịch liệt như thế lại hao tổn lúc chiến tranh. Cho nên, Maylin rất có tự biết rõ một mực đợi tại trên tường thành. Thông qua ma thuật tiến hành dẫn dắt, thao túng một vùng chu vi đinh ghia, để chúng nó phát huy ra lực lượng cường đại, dùng tới trợ giúp Odea. Phóng ra, Maylin dùng ma thuật đồng thời đánh nát từng cái đinh ghia nền móng lên thiết trí thanh kim thạch, nhường vô số pháo kích lần nữa hóa thành ánh sáng lấp lánh đạn pháo. Từ trên trời giáng xuống, rơi về phía Gorgon, chỉ là đừng nghĩ lại tổn thương mẫu thân. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Gorgon phía trên, tay giương ra, vô số màu vàng gợn sóng ngay tại hắn quanh người trong không gian từng cái hiển hiện, nhường từng đạo kim quang theo bên trong bắn ra, nghênh hướng đột kích lưu quang. Bành, bành, bành, bành, bành, kim quang cùng lưu quang lẫn nhau oanh tạc, nhường lần lượt thịnh nổ lớn ở trên không xuất hiện. Nhằm vào Gorgon pháo kích liền bị đối phương cho ngăn lại. Kinh Gu, Maylin lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Ngươi cái tên này, Odea cũng là líu lưỡi lên tiếng. Kinh Gu liền trôi nổi tại Gorgon vùng trời. Nhìn xem Odea, cũng nhìn xem Maylin, sắc mặt tràn đầy lạnh lùng. Quả nhiên, các ngươi hai cái mới là chúng ta trở ngại lớn nhất. Nhất định phải đem bọn ngươi cho diệt trừ mới được. Kinh Gu lạnh lùng như thế tuyên bố. Vị này ma thú phương quan chỉ huy liền đối với Odea cùng với Maylin đồng dạng tương đương thống hận. Cái trước mạnh mẽ kéo lại bên này vài ngày bước chân, liền hắn đều không làm gì được. Quả thực đáng hận, người sau lại càng không cần phải nói. Nếu như không phải hắn thông qua tiêu hao tự thân hàng loạt ma lực đùa nghịch ra thủ đoạn, cái kia thời đại này sớm đã không còn. Kinh Gu liền đem Odea cùng Maylin coi là nhất định phải diệt trừ đối tượng. Nhưng mà, người đây đã có thể nói sai à. Kinh Gu, trên tường thành, Maylin đối Kinh Gu lộ ra nụ cười. Người trở ngại lớn nhất tuyệt đối không phải chúng ta. Đối phương tiếp xuống mới muốn lên sàn đây. Lời này vừa nói ra, Kinh Gu hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó, Kinh Gu sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, ngoặc kép, là Grunderman Juhen, kèm theo dạng này một cái cao giọng hò hét, một cỗ mênh mông hỏa diễm có như là bom nổ bỗng nhiên kéo tới. đánh phía Kinh Gu phương hướng. Kinh Gu không hề do dự nhanh lùi lại. Có thể là, nháy mắt sau đó, Kinh Gu thân hình lại là cứng đờ. Hắn sau lưng, một đạo đen kịt thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện. Ngoặc kép, Excalibur Morgan, màu đen cực quang ở trên không trung tóe hiện. Oanh, làm đen kịt cực quang chi trụ khuynh đảo lúc, thiên địa vì đó rung động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.